Văn hóa kinh doanh, hiểu để hợp tác thành công. Mỹ. Cách đây 8 năm, tôi đến Mỹ lần đầu tiên và được mời đi thăm một số công ty ở Oklahoma và Texas. Điều đầu tiên mà các chủ công ty Mỹ chia sẻ là công ty của họ đang tạo được bao nhiêu việc làm, chứ không phải là doanh số hay lợi nhuận. Tới tháng 8 năm 2014, tôi trở lại Mỹ để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực dầu nhớt. Tôi đến thăm 3 nhà máy chế biến lớn nhất tại hai tiểu bang Missouri và Florida. Nhận xét ban đầu của tôi là các nhà máy của Mỹ được tự động hóa tối đa với máy móc và thiết bị hiện đại. Họ đã đầu tư đáng kể cho phòng thí nghiệm để bảo đảm chất lượng sản phẩm. Điều đặc biệt là đích thân chủ tịch, CEO đón tiếp và dẫn khách đi tham quan, mặc dù họ chưa có bất kỳ quan hệ hợp tác nào với tôi. Trong chuyến đi vòng quanh nhà máy để giới thiệu, các CEO Mỹ đều biết tên của từng nhân viên và chào hỏi vui vẻ. Đổi lại, các nhân viên của họ cũng cư xử thân thiện và luôn nở nụ cười với khách. Tuy nhiên, tôi không hề thấy thái độ xum xoe hay sợ sệt của nhân viên khi gặp sếp lớn. Rõ ràng, văn hóa Mỹ rất coi trọng tự do cá nhân và tính tự lập. Và điều này cũng dẫn đến một tính cách nổi bật của người Mỹ là cạnh tranh. Phong cách chung của doanh nhân Mỹ là ít chú ý đến nghi lễ, họ thường đi thẳng vào vấn đề và muốn có kết quả nhanh. Trong một cuộc họp, tôi đề nghị họ báo giá cho tôi hai container nhớt chất lượng cao. Ông David, CEO của công ty nhớt, đã xin tôi 3 phút để tính toán và sau đó đưa cho tôi một báo giá chi tiết. Chúng tôi đã đàm phán về khả năng hợp tác trong việc phân phối sản phẩm của Mỹ tại thị trường Việt Nam. 3 cuộc nói chuyện không dài nhưng thẳng thắn. Rõ ràng trong đàm phán, người Mỹ thường xác định trước và rõ mục tiêu cần đạt được. Họ có chiến lược, chiến thuật đàm phán và dùng số liệu để minh chứng cho các luận điểm của mình. Họ sẵn sàng thỏa hiệp trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, win-win. Tại Mỹ, win-win là nguyên tắc quan trọng trong đàm phán kinh doanh. Người Mỹ thích nói thẳng, rõ ràng, và khi đã nói yes, thì có nghĩa là được và ngược lại. Khác với người Việt, người Mỹ không ngại ngần khi trả lời tôi không biết. Một nét văn hóa rất đặc trưng nữa của doanh nhân Mỹ là nói không với hối lộ, tham nhũng. Họ có những quy tắc đạo đức trong kinh doanh và đôi khi nó được in thành tài liệu dày vài chục trang. Vừa rồi, một công ty lớn của Việt Nam tổ chức đón nhận huân chương lao động hạng nhất và tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng ở Hà Nội. Để tỏ lòng hiếu khách, công ty Việt Nam lo luôn chỗ ở cho khách mời và ở tại khách sạn 5 sao đó. Một vị khách người Mỹ đã viết email xin lỗi từ chối nhận ưu đãi đó vì giá phòng khách sạn này trên $100 trên đêm. Và theo quy định của công ty Mỹ, nhân viên không được phép nhận những món quà giá trị trên $50. Vị doanh nhân người Mỹ này đã đặt phòng ở tại một khách sạn 5 sao khác gần đó để tham dự sự kiện. Doanh nhân người Mỹ còn tuân thủ khá nghiêm túc việc phải chấp nhận thị trường tự do cạnh tranh, cũng như không được phép liên kết để lũng đoạn giá. Điều này khi áp dụng ở thị trường Việt Nam, đôi khi lại trở thành điểm bất lợi cho công ty Mỹ. Một công ty Mỹ khi triển khai kinh doanh tại Việt Nam đã không thể bắt buộc các đại lý phân phối hàng của mình tuân thủ khu vực thị trường đã chia, vì như vậy sẽ làm cản trở sự tự do kinh doanh và cạnh tranh. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt của các đại lý và cuối cùng, mặt hàng này không thể phát triển tốt được. Hàn Quốc. Không chỉ tại Mỹ có văn hóa kinh doanh đặc trưng, mà ở một số quốc gia châu Á như Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng có văn hóa kinh doanh độc đáo. Trước thập niên 60 của thế kỷ 20, Hàn Quốc chỉ là một bán đảo nghèo nàn lạc hậu với cuộc nội chiến đẫm máu năm 1950, năm 1953. Nhiều người còn cho rằng lúc đó Hàn Quốc không thể so sánh với Sài Gòn, hòn ngọc của Viễn Đông. Tuy nhiên, vài chục năm sau đó, cả thế giới phải trầm trồ ca ngợi kỳ tích sông Hàn. Khát vọng vươn lên của Hàn Quốc thể hiện ngay ở cái tên mà họ chọn lựa. Khi tên của doanh nghiệp đã được xác lập thì rất ít khi thay đổi. Người Hàn cực kỳ quan tâm đến việc xây dựng tác phong công nghiệp, khuyến khích sự sáng tạo. Điều này được thể hiện qua trang phục, cách xưng hô và kỷ luật lao động. Thông thường, mỗi doanh nghiệp của Hàn Quốc đều có trang phục riêng để phân biệt với các doanh nghiệp khác. về xưng hô chào hỏi khác với Việt Nam, lấy cách xưng hô của quan hệ huyết thống áp dụng cho cách xưng hô tại công sở. Người Hàn Quốc có cách xưng hô riêng trong quan hệ công việc. Có ba cách xưng hô trong ngôn ngữ của Hàn Quốc là tôn kính, thân mật và thông thường. Trong đó, cách nói tôn kính được sử dụng để giao tiếp trong quan hệ công việc nói chung và trong các doanh nghiệp của Hàn Quốc nói riêng. Khi cấp dưới gặp cấp trên thì bắt buộc phải chào theo chức danh như tổng giám đốc, trưởng phòng, hai tay buông thẳng và cúi người. Kỷ luật lao động thể hiện qua việc chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và giờ giấc làm việc của doanh nghiệp. Tại các phòng ban, nhân viên thường phải đến trước 10-15 phút để chuẩn bị bắt tay vào làm việc và họ cũng thường ra về muộn hơn, khoảng chừng đó thời gian. Bên cạnh đó, chế độ dân chủ, tính sáng tạo cũng được phát huy rộng rãi. Mọi người có thể nêu sáng kiến hay kiến nghị của mình. Nếu chính đáng mà chậm hoặc không được giải quyết thì họ có thể biểu tình hay đình công. Tuy nhiên, khi đã ban hành nội quy, cấp dưới phải phục tùng cấp trên và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cấp dưới vẫn phải sử dụng cách nói kính ngữ đối với cấp trên. Đó là nét văn hóa truyền thống của dân tộc Triều Tiên. Có thể nói, tác phong công nghiệp, tinh thần dân chủ, phát huy tính sáng tạo là những yếu tố quan trọng tác động đến năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp của Hàn Quốc. Nhật Bản. Triết lý kinh doanh của người Nhật có vai trò như một yếu tố cấu thành thương hiệu khi họ sớm ý thức được rằng kinh doanh sẽ được xã hội hóa với mức độ ngày càng gia tăng. Nói đến Honda là nói đến những triết lý không mô phỏng, luôn kiên trì sáng tạo, độc đáo, dùng con mắt của thế giới mà nhìn vào vấn đề. Hay như Sony thì sáng tạo là lý do tồn tại của chúng ta. Các mối quan hệ kinh doanh thường hay nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, nhất là về lợi ích. Để giải quyết vấn đề này, doanh nhân Nhật Bản thường tìm cách tham khảo mở rộng giữa các bên, tránh gây ra những xung đột có tính đối đầu. Các bên có thể cùng nhau đưa ra quyết định đa phương trên tinh thần giữ chữ tình và hợp lý. Doanh nhân Nhật luôn tìm giải pháp tối ưu theo cách đó. Trong công việc, người Nhật cho phép người khác mắc sai lầm, nhưng luôn mong muốn họ không được lặp lại sai lầm đó. Người mắc sai lầm phải có tinh thần sửa chữa, thể hiện ở kết quả cuối cùng. Mặc dù họ không bắt buộc người làm sai phải đưa ra cam kết cụ thể để sửa chữa, nhưng chính chuẩn mực và đạo đức doanh nhân đã tạo nên một sức ép vô hình khiến cho nhân viên tự thấy trách nhiệm của mình. Đối với khả năng và đạo đức của mỗi người, người Nhật quan niệm rằng trong mỗi người, dù là ai, đồng thời tồn tại cả mặt tốt lẫn mặt xấu, tài năng dù ít nhưng đều ở đâu đó trong mỗi cái đầu, khả năng dù nhỏ nhưng đều nằm trong mỗi bàn tay, cái tâm có thể còn hạn hẹp nhưng đều ẩn trong mỗi trái tim. Nước Nhật coi con người là tài nguyên quý giá nhất, nguồn động lực quan trọng nhất để làm nên giá trị gia tăng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi hoạch định chiến lược kinh doanh, các doanh nghiệp của Nhật Bản luôn coi việc đào tạo nhân lực và sử dụng tốt con người là khâu trung tâm. Các doanh nghiệp thường có hiệp hội và quỹ học bổng dành cho sinh viên học những ngành nghề mà họ quan tâm. Họ không đẩy nhân viên vào tình trạng bị thách thức do không theo kịp sự cải cách quản lý hay tiến bộ của khoa học, công nghệ, mà chủ động có kế hoạch ngay từ đầu khi tuyển dụng và thường xuyên nâng cấp trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên. Trong nhận thức của mình, các doanh nghiệp của Nhật Bản luôn coi thị trường là trung tâm, mọi hoạt động đều hướng đến khách hàng. Giữa các doanh nghiệp của Nhật Bản có sự liên kết rất đa dạng và hiệu quả. Đó là sự liên kết ngang giữa các công ty con trong một công ty mẹ nhằm phát huy lợi thế tuyệt đối của các công ty thành viên, tăng khả năng cạnh tranh đối với các đối thủ quốc tế trên thị trường. Đó cũng là sự liên kết dọc nhằm phát huy lợi thế tương đối của các công ty thành viên, khai thác lợi thế tiềm năng của thị trường tại chỗ, tăng lợi thế tuyệt đối cho công ty mẹ và thích nghi một cách uyển chuyển khi có biến động kinh tế. Những sự liên kết này thể hiện rất rõ qua hình thức cổ phần chéo, gắn kết về tài chính, nghiên cứu phát triển, hệ thống kinh phân phối, cung ứng đầu vào, hỗ trợ nhân sự. Trong các doanh nghiệp Nhật Bản, mỗi thành viên đều gắn kết với nhau trên tinh thần chia sẻ trách nhiệm hơn là nhờ hệ thống quyền lực. Tổ chức như một con thuyền vận mệnh một mái nhà chung. Anh làm được gì cho tổ chức quan trọng hơn là anh là ai? Sự nghiệp và lộ trình công doanh của mỗi nhân viên gắn với các chặng đường thành công của doanh nghiệp. Triết lý kinh doanh luôn được hình thành trên cơ sở đề cao ý nghĩa cộng đồng và phù hợp với các chuẩn mực xã hội, hướng tới những giá trị mà xã hội tôn vinh. Sự dìu dắt của lớp trước đối với lớp sau, sự gương mẫu của những người lãnh đạo làm cho tinh thần cộng đồng ấy càng bền chặt. Trong hàng chục năm liền, chế độ tuyển dụng chung thân suốt đời và thăng tiến nội bộ ở Nhật đã làm sâu sắc thêm về điều này. Việt Nam. Xuất thân từ nền kinh tế tiểu nông, con người Việt Nam thường có tầm nhìn thấp, ngắn hạn, hay thay đổi và muốn đi đường tắt, thay vì kiên nhẫn chờ đợi kết quả lâu dài. Vì vậy, theo nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài, bối cảnh và môi trường kinh tế Việt Nam thuộc loại xã hội thiếu chữ tín. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, khi các mối quan hệ được mở rộng, điểm yếu này càng có nguy cơ bộc lộ rõ hơn, thể hiện ở tầm vĩ mô là việc các chính sách của chính phủ thường hay thay đổi và khi thay đổi lại ít khi tính đến quyền lợi của những người có liên quan. Còn ở tầm vi mô, theo nhiều chuyên gia nước ngoài, các nhà kinh doanh Việt Nam không coi trọng chữ tín hay viện dẫn các lý do khách quan để khước từ việc thực hiện cam kết, gây nhiều phiền toái trong quan hệ với các đối tác nước ngoài. Chừng nào các nhà quản lý và doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận ra tầm quan trọng của chữ tín trong mỗi mối quan hệ, thì chúng ta còn khó lấy được niềm tin của các đối tác. Thậm chí, về lâu dài, sẽ có ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Việt Nam trên thị trường thế giới. Một số khác, trong đó có cả các nhà quản lý, vẫn giữ tư tưởng bảo thủ, hoặc vì không có điều kiện hay vì không muốn thay đổi, nên đã lạc hậu với bên ngoài. Thiếu những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong thời kỳ đổi mới, họ dễ bị thua lỗ, bộc lộ nhiều sai sót trong giao thương với các đối tác nước ngoài. Những người này đã góp phần làm môi trường kinh doanh Việt Nam kém năng động, hòa đồng chậm trên tiến trình hội nhập. Nền kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam mới chỉ bắt đầu. Văn hóa kinh doanh Việt Nam đang đứng trước những thuận lợi cũng như thử thách to lớn trên bước đường phát triển sắp tới. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhận thức rõ những mặt mạnh và yếu, từ đó phát huy những yếu tố tích cực và hạn chế những yếu tố tiêu cực do tác động của cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế với văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa kinh doanh nói riêng, để có thể tích cực, chủ động hội nhập, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong thế kỷ 21. Rat Race, đua chuột. Tôi có một ông bạn già, quen đã mười mấy năm nay, ở tuổi ngũ tuần, làm CEO toàn cầu của một tập đoàn lớn ở Úc. Anh là một người tài đức vẹn toàn mà tôi vẫn hằng quý trọng. Cách đây 2 năm, vì muốn có thử thách mới, anh về nhậm chức CEO của một tập đoàn đang có tham vọng bành trướng nhanh trên thị trường toàn cầu. Khi tôi hỏi dạo này có gì mới không, anh trả lời là đã quyết định xin nghỉ việc. Anh nói tiềm năng tập đoàn rất tốt, còn có thể đi xa, nhưng giờ anh đã hiểu tại sao mấy đời CEO chẳng ai trụ nổi. Tập đoàn này lạ lắm, không ai tin ai, không ai khen ai, cũng chẳng ai mở lòng đối xử tốt với ai. Tất cả chỉ vì ông chủ tập đoàn là người thích văn hóa đấu tố, cạnh tranh khốc liệt, thích quản trị bằng nỗi sợ hãi. Phải rời khỏi nơi đó thôi, Phi ạ. Nếu không, văn hóa tồi tệ đó, nó sẽ ngấm vào da rồi làm thay đổi chính con người và giá trị của mình. Cách đây vài năm, tôi đã mục sở thị chuyện văn hóa công ty thay đổi của một con người. Hồi đó, tôi có cô bạn thân người Malaysia sang Việt Nam làm việc. Tôi gọi cô là thiên thần vì cô quá nice, nice đến mức tôi không chịu nổi. Sau một thời gian, cô đổi việc, về làm tại giám đốc marketing của một tập đoàn quốc tế lớn ở Việt Nam. Sau gần 2 năm, tôi gọi cô ra cà phê trong một quán buổi chiều mùa hè Sài Gòn, trời mưa không thấy lối về. Tôi nói, Marilyn à, vì là bạn nên tôi nói thật điều này nhé. Bạn thay đổi rồi, thiên thần của năm xưa không còn nữa, Tôi thấy bạn bây giờ hơi hung hăng. Hay bossy ra lệnh, hay nhíu mắt cau mày và phát biểu nhiều câu nghe như nuốt cơm khô. Cô nhìn tôi hoảng hốt. Mấy tháng sau cô nghỉ việc. Sức mạnh văn hóa công ty thật là ghê gớm. Chính văn hóa đấu đá, hung hăng nơi đó đã biến tôi thành một kẻ chẳng còn là mình. Nhân nói chuyện này, tôi muốn kể lại câu chuyện tôi khuyên đứa em khoảng 5 năm trước. Cậu đi học thạc sĩ ở Úc về, đầy tài năng và đầy sức trẻ, nên đi làm chẳng bao lâu, cậu đã được đề bạt làm lãnh đạo marketing vùng, nắm 3 thị trường Đông Nam Á. Ngày xưa, chị em tôi đi học vẽ chung mỗi sáng thứ bảy. Tôi thấy cậu chẳng vẽ vời gì, điện thoại reo liên tục và những cuộc trao đổi nghe chừng căng thẳng lắm. Cậu cứ vội vội vàng vàng như thế, lướt đi trong cuộc đời mà chẳng nhìn thấy một ai. Sau này, tôi mới nghe cậu phân trần là môi trường công ty rất khốc liệt và thế là cậu phải đấu đá hàng ngày chỉ để tồn tại trong cái ao tù đó. Một hôm, trên đường ra sân bay, tôi ghé văn phòng cậu lấy đồ, thấy cậu đứng dưới sảnh chờ, mắt đăm chiêu và nét buồn đổ dài vô tận. Tôi hỏi, em à, em có biết mấy con chuột khi bị bỏ vào mê cung, nó đua nhau chạy làm sao không? Nó tưởng mình ghê gớm lắm, chạy nhanh lắm, lợi hại lắm, và chiến thắng thật lẫy lừng, vì nó đã qua mặt cả đám bại trận phía sau. Nó hả hê, nhưng vẫn cứ loay hoay trong cái mê cung. Còn đám ngồi xem đưa chuột và cá độ ở phía trên thì vỗ đuôi đen đét và cười sằng sặc. Em tham gia đua chuột từ bao giờ thế? 3 câu chuyện đời thường trên đây để chứng minh rằng văn hóa công ty là thứ có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Nó có thể biến cuộc đời này và những con người trong đó thành những vũng lầy. Họ có thể làm ra rất nhiều tiền, nhưng thứ mà họ thải ra cho xã hội là những con chuột cả đời chỉ biết xếp hàng chờ đến cuộc đua. Thật may là trên thế giới vẫn còn nhiều doanh nghiệp thật đáng vinh danh vì sự tử tế, vì tình thương yêu, vì sự sáng tạo, sự xuất sắc, tinh thần sẻ chia với cộng đồng và xã hội. Vậy nên chúng ta mới có bản vinh danh những doanh nghiệp đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới vì văn hóa phát triển con người cũng như cộng đồng của họ. Trong top 10 doanh nghiệp đáng ngưỡng mộ năm 2017 có Apple, Amazon, Starbucks, Berkshire Hathaway, Disney, Alphabet, General Electric, Southwest Airlines, Facebook, Microsoft và FedEx. Trước giờ, chúng ta bàn rất nhiều về giá trị doanh nghiệp mà họ tạo dựng ra với những con số khổng lồ khiến con người bình tâm nhất trước vật chất, tiền bạc cũng phải nao lòng. Nhưng ta có bao giờ nói về lý do tại sao họ làm được những điều phi thường như thế? Thay vì bận tổ chức đua chuột, họ tham gia đua chuột. Hãy nhìn vào văn hóa doanh nghiệp, nhìn vào sự chân thật, tử tế và phát triển con người của họ. Làm thuê với tư duy của người làm chủ. Có một số bạn nhân viên hỏi tôi làm thế nào để được thăng tiến trong công ty khi vị trí quản lý bao giờ cũng ít. Thường thì tôi không trả lời trực tiếp mà yêu cầu họ đánh giá xem ai là người quản lý mà họ yêu thích, ngưỡng mộ và người đó có gì khác biệt. Tôi nhận được nhiều câu trả lời, đại loại, người quản lý giỏi luôn hoàn thành công việc được giao, giúp đỡ người khác, sống hòa đồng. Không sai, nhưng có một điều quan trọng về ý thức mà tôi muốn bổ sung, đó là bạn hãy làm thuê với tư duy của người làm chủ. Tức là luôn đặt mình vào vị trí của người làm chủ công ty để hành xử và làm việc. Người làm chủ hành động dựa trên 2 tiêu chí chính yếu, công ty kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững. Tôi may mắn được làm việc với những người quản lý có tư duy như vậy. Họ đã thể hiện tư duy làm chủ một cách rõ ràng cụ thể. Với khách hàng lớn, sẵn sàng dành thời gian, công sức để trở thành người bạn thân thiết, lắng nghe, chia sẻ cả những điều riêng tư, hỗ trợ khách hàng tối đa để giúp họ lớn mạnh. Với nhà cung cấp, biết mình biết ta, đàm phán giá tốt nhất cho công ty nhưng vẫn chừa cửa cho đối tác sống còn để hợp tác lâu dài, không nhận tiền hoa hồng gây thiệt hại cho công ty. Với nhân viên dưới quyền, có ý thức xây dựng một tập thể đoàn kết, trong đó chú trọng đào tạo những người kế nhiệm xuất sắc cho dù có thể họ không làm việc lâu dài ở công ty. Với cấp trên hoặc chủ công ty, tự tin, sáng tạo, luôn suy nghĩ và hiến kế các ý tưởng mới, nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty, quan tâm và đóng góp vào định hướng phát triển công ty trong tương lai. Và còn những biểu hiện khác như thái độ sống tích cực, sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp, cư xử hòa nhã, luôn xung phong gánh vác những việc khó khăn. Đến đây thì lại nảy sinh một vấn đề khác. Nếu làm tốt, có tư duy làm chủ nhưng không được ghi nhận đãi ngộ không tốt hoặc bị đối xử tệ thì sao? Tôi nghĩ là không có sự nỗ lực cố gắng nào là vô ích. Nếu bạn xuất sắc và có tư duy, thái độ tích cực, ông trời sẽ ghi nhận và chắc chắn bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển ở công ty này hoặc nơi khác. Vấn nạn lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp không phải là thiếu ý tưởng kinh doanh mà là thiếu đội ngũ triển khai thành công ý tưởng đó. Vì vậy, những bạn trẻ có tư duy, làm chủ luôn được chào đón. Qua quan sát, tôi nhận thấy rằng vị trí tiếp theo của những người bạn quản lý xuất sắc là nhận được trọng trách cao hơn trong công ty hoặc tiếp tục thăng tiến ở các công ty khác, kể cả trở thành nhà sáng lập doanh nghiệp của mình. Tôi tin với tư duy này, họ có nhiều cơ hội để thành công và làm giàu. Vì thế, dù bạn đang giữ vị trí thấp nhất trong công ty, hãy làm thuê với tư duy của người làm chủ, chắc chắn con đường sự nghiệp của bạn sẽ luôn tươi sáng. Làm nhân viên giỏi, khó hay dễ? Tư duy win-win, cả hai cùng thắng, được nói đến nhiều nhưng ít được áp dụng trong thực tế. Tôi có đồng sự làm việc tập trung, nhiệt huyết nhưng thường bị ghét. Đồng nghiệp cho rằng bạn chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi cho đơn vị mình, đối tác bên ngoài lại than phiền bạn với những đòi hỏi thái quá và không chia sẻ cảm thông. Một số đối tác quen bực bội gọi cho tôi thông báo họ sẽ không bao giờ làm việc với bạn đó nữa. Khi tôi góp ý thì bạn phân bua: em đấu tranh cho quyền lợi của công ty mà anh. Tuy nhiên, khi tôi cho biết là bạn đã làm gãy một mối quan hệ mà lẽ ra sẽ còn hợp tác lâu dài, thì bạn im lặng. Lại có những người lãnh lương công ty nhưng hành xử như người của đối tác. Có đề xuất đưa lên đều thấy công ty bị thiệt thòi. Giao cho bạn đi giám sát thì luôn báo cáo tốt, nhưng khi đi kiểm tra thực tế mới phát hiện đối tác làm sai. Khi bị phê bình, bạn cười trừ và cho rằng đó là những sai sót nhỏ. Trong công ty còn có những người sợ trách nhiệm và truyền banh rất giỏi. Quyền hạn và phạm vi công việc được phân công rõ ràng và được ghi trong bản mô tả công việc. Nhưng câu cửa miệng của bạn luôn là: em sẽ báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo, hoặc việc này có liên quan đến phòng này phòng kia nữa, anh liên hệ bên đó nhé. Trong đàm phán, đôi khi sếp không thể xuất tướng ngay từ đầu mà cần nhân viên trao đổi, thỏa thuận trước. Tuy nhiên, với các bạn nhân viên như vậy, sếp luôn bị đẩy ra tiền tuyến. Cũng có những bạn mở miệng ra là chuyện nhỏ, trong khi việc đó thuộc thẩm quyền của người khác. Đối tác mắt tròn mắt dẹt khi bạn tuyên bố hùng hồn kiểu sẽ xử được hết, đặc biệt là khi ở quán cà phê hay quán nhậu. Sau đó, khi kết quả không như lời hứa, thì đối tác mới biết rằng bạn chỉ nổ mà thôi, trách nhiệm giải quyết công việc đó thuộc về bộ phận khác. Lại có những bạn chuyên nghề bán than, việc lớn việc nhỏ gì cũng than, giống như không than thì người khác không thấy hết những khó khăn, vất vả, nỗ lực của mình vậy. Bạn than riết thành nhàm và tự làm xấu đi hình ảnh của mình. Còn nhiều lắm những tật xấu của nhân viên như tị nạnh, nói nhiều làm ít, nói xấu đồng nghiệp hoặc làm việc một cách hời hợt. Biết người biết ta, có trách nhiệm với công việc, không chuyền bóng, không nổ, không bán than là những yêu cầu tối thiểu đối với một nhân viên thời đại hiện nay. Vậy mới nói, làm nhân viên giỏi khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Chuyên nghiệp là hoàn thành công việc vượt trên sự mong đợi. Một vài lần khi đứng lớp, tôi thường nhận được câu hỏi: với cương vị là một nhà quản lý, yêu cầu lớn nhất của anh với nhân viên là gì? Câu trả lời của tôi là sự chuyên nghiệp. Với tôi, sự chuyên nghiệp tức là hoàn thành việc được giao vượt trên sự mong đợi của lãnh đạo, khách hàng, đối tác hay đồng nghiệp. Trong vai trò quản lý, tôi cũng thường quan sát và đánh giá sự chuyên nghiệp của nhân viên. Theo tôi, nhân viên cần phải hiểu rất rõ và thấu đáo yêu cầu của công việc được giao và những kết quả mà người giao việc mong muốn. Các kết quả mong đợi sẽ bao gồm chất lượng, thời gian và những ý kiến, ý tưởng, đề xuất có liên quan. Sau khi đã hiểu thấu đáo yêu cầu và kỳ vọng của công việc, bạn cần suy nghĩ rộng và sâu hơn. Mình có thể làm được gì nhiều hơn, lớn hơn, hiệu quả hơn so với yêu cầu. Muốn làm được như vậy, bạn phải có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phù hợp với thái độ làm việc tích cực. Việc liên tục trau dồi và nâng cao kiến thức chuyên môn là bắt buộc trên con đường trở thành một người làm việc chuyên nghiệp. Ngoài ra, để làm tốt công việc, bạn cần phải thật sự toàn tâm, toàn ý với công việc mà mình đang làm. Có rất nhiều lần trong đời, chúng ta không thật sự toàn tâm, toàn ý với công việc đang làm. Chúng ta làm việc, nhưng tâm trí đang nằm ở chỗ khác, ở cái điện thoại hoặc vẩn vơ theo giá chứng khoán, giá vàng đang sôi động ngoài kia. Các công việc được giao đều có deadline hạn chót để hoàn thành. Và trong những công việc có sự phân phối hợp của nhiều phòng ban thì tuân thủ đúng deadline là hết sức quan trọng. Điều dễ nhận thấy nhất có liên quan đến cam kết trong công việc chính là báo cáo định kỳ. Trong nhiều năm qua, tôi nhớ là mình đã hò hét, thậm chí hăm dọa không biết bao nhiêu lần để các bạn nhân viên nộp báo cáo đúng giờ. Có vô vàn lý do mà các bạn nhân viên đưa ra để báo cáo trễ. Trong khái niệm về chuyện giữ lời hứa, còn có việc có mặt đầy đủ tại các cuộc họp mà bạn đã cam kết dự và đến đúng giờ. Một thực tế là có rất nhiều người rất chuyên nghiệp trong chuyện này nhưng lại không chuyên nghiệp trong chuyện khác. Vì vậy, để trở thành một người làm việc chuyên nghiệp đòi hỏi sự nỗ lực và phấn đấu liên tục. Suy cho cùng, tính chuyên nghiệp cũng chỉ là một nấc thang trên con đường hoàn thiện bản thân của mỗi người. Thế nhưng, tính chuyên nghiệp sẽ dẫn bạn đến thành công và hạnh phúc. Từ đam mê đến hiện thực. Mọi người nói rất nhiều về đam mê và khuyên bạn hãy đi tìm đam mê của mình. Nhưng làm gì với đam mê để nó có thể nuôi sống bạn thì còn cả một hành trình dài và gập ghềnh phía trước. Có người vì không biết làm sao để sống sót qua cuộc hành trình đó nên bỏ cuộc. Có người lại bỏ cuộc vì chưa chuẩn bị tốt cho cuộc hành trình. Cũng có người vì mơ mộng hão huyền quá nên thất bại. Tôi cũng là một kẻ mơ mộng và tôi thà thất bại khi thực hiện công việc mình đam mê hơn là thành công với thứ mà mình ghét cay ghét đắng. Nhưng những kẻ mơ mộng hỡi, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị để nuôi nấng và bảo lọc đam mê của mình. Để làm được điều đó, chúng ta cần những thứ gì? 1. It takes more than just passion. Cần nhiều điều kiện hơn, không chỉ có đam mê. Có đam mê thì tốt rồi, vì đó là đòn bẩy để đưa bạn qua mọi khó khăn sắp tới. Nhưng chỉ có đam mê thì không đủ, vì bạn còn phải làm việc để nuôi sống bản thân và cả đam mê của mình. Bạn có thể sẵn sàng làm hết sức không? Ở đây không có chỗ cho chuyện thần tiên tồn tại. Đừng mơ mộng là ta đang bay giữa bầu trời với đam mê của mình. Thực tế là ta phải lao vào cái hố sâu, làm ngày làm đêm không nghỉ, làm đến nỗi muốn kiệt sức và bỏ cuộc. Hãy hỏi bản thân xem bạn đã sẵn sàng chưa? Và không làm thì thôi, nếu đã làm thì làm thật xuất sắc, làm giỏi đến nỗi ai cũng phải kinh ngạc ghi nhận. Hơn nữa, ngoài chuyên môn, bạn cũng cần biết là làm nhiều chuyện nhỏ nhặt, chán ngắt, khác cần thiết cho công việc của mình, như hành chính giấy tờ chẳng hạn. Bạn thấy sao? Nghe xong những điều trên, bạn muốn bỏ chạy hay là nuôi dưỡng đam mê? 2. How can I make something better? Làm gì để một việc nào đó tốt hơn lên? Đã đam mê thì phải biết nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm không ngừng để giải quyết một vấn đề, làm cho mọi thứ gì đó trong ngành mà bạn đang theo đuổi tốt hơn lên. Và đó có phải là cách để bạn tự do sáng tạo, tự do thể hiện đam mê của mình? Nếu bạn đam mê nấu ăn chẳng hạn, bạn sẽ làm gì để nhà hàng của mình đặc biệt hơn, hay hơn, ngon hơn những nhà hàng khác? Đó chính là tìm ra điểm khác biệt cơ bản cho công việc của bạn. Nếu ta cũng chỉ làm xoàng xoàng như người khác thì chẳng bao giờ sống được lâu dài, chứ nói gì đến nuôi dưỡng đam mê. 3. Brainstorm options to monetize your passion. Suy nghĩ nhiều cách để có thể kiếm tiền từ đam mê của mình. Xung quanh ngành mà bạn đam mê, có rất nhiều việc bạn có thể đóng góp vào ngành đó. Bạn hãy thử bắt đầu làm bản đồ tư duy và tìm ra một phương án nào đó liên quan xem nhé. Đây là vài câu hỏi để giúp bạn suy nghĩ. Tôi có nên bán sản phẩm gì đó liên quan trong một cửa hàng do tôi tự mở ra? Tôi có nên bắt đầu viết blog, làm kênh YouTube, viết sách, làm phim gì đó để chia sẻ về đề tài mà tôi đam mê? Tôi có nên làm tư vấn về ngành mà tôi đam mê? Tôi có nên đầu tư một vài ý tưởng hay mô hình kinh doanh gì đó trong ngành mà tôi đam mê? Tôi có nên sáng tạo bằng công nghệ để giúp cho người trong ngành mà tôi đam mê làm việc dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn? Tôi có nên làm gì đó để recycle, tái chế được hay sửa chữa và giữ được sản phẩm cũ cho người sử dụng trong ngành mà tôi đam mê? 4. Don't be a perfectionist. Đừng chờ sự hoàn hảo rồi mới bắt đầu. Không có ai trên thế giới này biết tất cả mọi thứ và kỹ năng trong ngành của họ cả. Họ chỉ giỏi và học hỏi mỗi ngày để trở nên giỏi hơn thôi. Do đó, bạn cũng chẳng cần phải quá lo lắng khi bản thân chưa đạt tới mức 100%. Cứ bắt tay vào làm và thử, nhưng phải biết hoàn thiện bản thân mỗi ngày bằng cách dành thời gian cho việc tự học. 5. Get outside of your comfort zones. Vượt ra khỏi vòng an toàn. Nếu muốn khởi nghiệp với ngành mà mình đam mê, bạn cần phải bước ra khỏi vòng an toàn. Có người cả đời sẽ chẳng bao giờ khởi nghiệp được. Có người sợ hãi, không dám bước ra. Có người lúc này, lúc khác. Tất cả quy về một chữ sợ. Sợ mất đi những gì mình đang có. Nếu không bước ra, không bắt đầu, không mất vài thứ mình đang có, thì làm sao ta có được những điều mà ta mơ ước? Cái gì cũng muốn giữ mà vẫn muốn có thêm cái mới, đó là chuyện viển vông. 6. Have a lot of fun. Phải vui mới được. Bạn cộng tác dự án của tôi hay nhắc nhở mỗi khi tôi đi công tác. Chỉ giữ gìn sức khỏe và đừng làm việc nhiều quá nhé. Tôi trả lời, chị đâu có làm việc gì em, chị chỉ ham chơi, ham vui, rồi lên hành trình đó làm thêm việc kinh doanh nữa. Làm mà không vui thì chẳng khác nào giết dần giết mòn đam mê của mình đi. Rồi một ngày nào đó, bạn quên luôn cả lý do tại sao mình bắt đầu. Bạn chỉ muốn mọi thứ kết thúc, và đó là bản án tử hình cho đam mê của chính ta. 7. Master your skills. Hoàn thiện kỹ năng. Làm gì thì làm, đừng ngạo mạn. Bạn có giỏi thì cũng chẳng bao giờ giỏi nhất. Và nếu muốn tiếp tục phát triển và cạnh tranh được với đời, thì lúc nào cũng phải dành thời gian học hỏi, hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Nếu không, một ngày nào đó, bạn sẽ lạc hậu. Một ngày nào đó, người khác sẽ vượt qua bạn. Còn bạn và đam mê của mình sẽ chỉ biết ngồi đó bất lực mà thôi. 8. Overcome obstacles. Vượt qua thử thách. Thử thách được sinh ra là để kiểm tra bạn, xem bạn có đủ can đảm, đủ niềm tin, đủ quyết tâm để thực hiện đam mê của mình không. Thấy khó là bỏ chạy thì đừng bao giờ nói chuyện đam mê. Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 1000 cách không thành công khác để thực hiện ý tưởng của mình. Thomas Edison. Bạn nhớ câu này không? Đó mới gọi là đam mê. Không thì bỏ chạy từ đầu đi, đừng thuyết giảng về đam mê của mình rồi bỏ chạy giữa chừng nữa. Có bạn hỏi, chị ơi, mình làm cái dự án này rồi giữa chừng lỡ có gì đó xảy ra ngoài ý muốn và mình thất bại thì sao? Tôi cười, chưa làm em đã sợ thất bại, thì em đã thất bại ngay lúc này rồi, hỏi câu đó làm gì? Còn chuyện ta đã dấn thân mà vì tác động gì đó bên ngoài khiến ta không thành công, ta cũng đã học được một bài học lớn để quay về nghiên cứu, rút kinh nghiệm, tìm cách tốt hơn và tiếp tục làm cho đến khi thành công vậy. Khi có thời gian rỗi, tôi mong các bạn sẽ dành thời gian suy nghĩ về đam mê và hành trình của cá nhân mình. Tôi nghĩ rằng chỉ khi bạn theo đuổi đúng con đường mà mình hằng mơ ước, bạn mới có thể vui vẻ và hạnh phúc. Chính sự thật làm thay đổi cuộc sống. Bạn biết chữ này không? Autopilot. Tôi thường sử dụng chữ này khi não đã cạn suy nghĩ, chỉ miệt mài làm theo lối mòn. Autopilot là chế độ tự động mà người ta hay sử dụng cho xe cộ, máy bay, hay là gọi là chế độ không người lái. Khi ta chạy theo tiền bạc, vật chất, danh vọng, ta chạy Não ta được lập trình sang chế độ không người lái. Thế rồi ta chẳng còn tư duy nữa. Ta cứ thế, để chế độ autopilot và dần dần quên đi những sự thật mộc mạc trong đời. Cuộc đời không suy xét là cuộc đời không đáng sống. Socrates từng nói như thế. Dưới đây là chính sự thật thay đổi cuộc đời, hay cũng có thể xem là chính sự thật giúp bạn chuyển cuộc đời mình trở lại chế độ có người lái. 1. Thành công lớn có thể bắt đầu từ thất bại. Sự đột phá thường xảy ra khi ta bị ép vào đường cùng, ép ta phải nghĩ khác, ép ta phải tồn tại. Thành công đòi hỏi sự nhẫn nại và một thái độ tích cực. 2. Bận rộn không có nghĩa là hiệu quả. Bây giờ hình như mọi người bận lắm thì phải, ra đường thấy ai cũng hối hả, người ta chạy từ cuộc họp này sang cuộc họp kia. Liệu làm việc suốt vậy thì có hiệu quả không? Hay ta chỉ chạy lòng vòng trong vòng xoáy thời gian mà chưa làm được gì cho ra hồn? Có một sự thật mà tôi nghĩ mỗi người đều nên ghi nhớ, đó là dù giàu hay nghèo, dù làm thuê hay làm chủ, ai cũng chỉ có 24 giờ trong một ngày mà thôi, và thời gian trôi qua là thời gian đã mất. Có khi ta không cần quá bận, chỉ cần tập trung làm một hoặc hai việc chính, đóng góp 80% vào thành công mỗi ngày của ta cũng đủ rồi. 3. Cuộc sống là do bạn tạo ra. Nhiều người lạ lắm, hay đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa người khác. Thật ra, chính quyết định của ta tạo ra hoàn cảnh đó. Nếu bạn cảm thấy bản thân không có lối thoát, thì có khi là vì bạn không chịu chấp nhận rủi ro để theo đuổi mục đích sống của mình. Trước khi quyết định điều gì, hãy nhớ rằng thà là đứng ở nấc cuối cùng của một cái thang mà ta còn có thể leo lên, còn hơn đứng ở bậc trên cùng của một cái thang không còn bậc. 4. Sợ hãi là lý do số 1 khiến ta phải hối hận. Không dám làm, bỏ qua cơ hội và cuối cùng nghĩ lại rồi thấy hối hận là chuyện hiển nhiên. Mỗi khi sợ hãi, bạn hãy thử hỏi mình câu này trước khi quyết định. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Nếu nó chẳng làm hại đến ai, thì có gì đâu mà sợ. Cứ làm đi rồi thất bại cũng chẳng sao, còn hơn sau này phải tiếc nuối. 5. Đừng chờ người ta xin lỗi rồi mới tha thứ. Khi ta giận, ta ghét, ta hờn, thật ra là ta đang làm hại chính mình. Người bị ta giận ra sao không biết, chỉ biết là cảm xúc tiêu cực đó, nó bám lấy ta, nó gặm nhấm ta, ám ảnh ta. Và thế là người ta làm sai, nhưng mình thì lãnh hậu quả. Vậy nên đừng chờ họ xin lỗi rồi mới thứ tha. Bỏ qua cũng chính là cho chính bản thân ta thêm một niềm vui. 6. Sống ở thì hiện tại. Có chuyện này không công bằng lắm. Đó là nếu bạn không biết sống trong hiện tại, bạn sẽ không bao giờ phát huy hết tiềm năng của bản thân. Hối hận không thể làm thay đổi quá khứ. Lo lắng chẳng làm thay đổi tương lai. Nếu ta cứ ở đâu đâu, không hiện diện trong hiện tại này, ta mãi lơ lửng trôi nổi và chẳng bao giờ sống cho ra sống cả. 7. Giá trị của một con người là giá trị nội tại. Tôi vẫn cho rằng bất cứ cái gì ở ngoài thân cũng có thể mất đi và gây ra đau khổ. Nếu điều ta mong muốn phụ thuộc vào hoàn cảnh, con người, môi trường bên ngoài, thì ta sẽ mãi mãi cảm thấy trống vắng, thiếu thốn, không chủ động được việc gì cả. Đường đi ra trước hết phải là đường đi vào. Đường đi tìm hạnh phúc là quay về suy xét nội tâm ta. Khi ta vui vẻ, hạnh phúc, hài lòng với chính mình, với những gì mình chủ động suy nghĩ và thực hiện, ấy là khi ta trở thành người có giá trị. 8. Cuộc sống rất ngắn ngủi. Hôm trước, có một bạn trẻ báo tin. Em sinh viên trường đại học An Giang mà tôi từng ôm rất chặt trong một chương trình chia sẻ về công dân toàn cầu ở trường đã mất. Đêm hôm đó, em nói về ước mơ của mình, về tình trạng bế tắc, loay hoay vì chưa làm được việc gì để vươn đến ước mơ. Em đã khóc. Cuộc đời rất ngắn ngủi, có những giấc mơ gãy cánh như thế đó. Vậy thì ta ngồi đây và mong đợi điều gì? Hãy hành động đi. Hãy gọi cho người mình cần cảm ơn. Hãy góp một bàn tay nâng đỡ ai đó. Hãy bước ra bên ngoài, chia sẻ và trải nghiệm, bởi không ai biết ngày mai sẽ ra sao. 9. Thay đổi là tất yếu. Hãy đón nhận. Con người ai cũng sợ cái mới, sợ sự thay đổi, sợ những gì mình chưa biết. Nhưng nếu ta chỉ làm những việc mình đang làm, thì làm sao làm được những chuyện tốt hơn, hay ho hơn, sáng tạo hơn? Bạn muốn khác mà không muốn thay đổi, thì thôi cứ ngồi đó mà mơ mộng vậy. Cuộc sống sẽ trôi qua, bỏ lại ta ngồi đó, mải mê ngắm dòng đời.